Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không nói thật, Tào Dục Phong cảm giác được. Thật không có mất hứng, anh chỉ hỏi. Quế Ly nhìn anh một cái. Em đã nói là không có. Anh vuốt cằm. Được rồi, em nói không có thì cũng chưa có. Giọng điệu của anh không thể làm cô cao hứng. Có ý gì? Không có. Anh... Đừng nói vấn đề này nữa. Anh cắt đứt lời của cô. Vì nếu không giải thích được lời nói sẽ xảy ra tranh cãi. Anh sẽ nôn chết. Quế Ly nhìn nghiêng qua anh, cảm thấy anh rất kỳ quái. Cô không biết cảm thấy Tào Dục Phong như vậy, nhưng chính cô cũng thế. Tào Dục Phong bật nhạc lên phát sóng radio, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng tươi mát phát ra. Hai người không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng thưởng thức âm nhạc. Trên đường đi đón con gái, điện thoại Tào Dục Phong chợt vang lên, chăm chú nhìn điện thoại giữa tay vịn, ngay sau đó nhíu mày. Sao vậy? Quế Ly hỏi, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại. Phía trên là một dãy số xa lạ cũng không hiện tên. Tào Dục Phong chần chờ sau đó mới nói. Giang Dĩnh Hồng. Vốn dĩ cho rằng Quý Ly chắc chắn sẽ xệ mặt xuống. Không ngờ mặt cô ấy không có chút thay đổi, chỉ hỏi. Không nghe sao. Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, đèo tay nghe vào. Chuyện gì? Âm thanh của anh không cao không thấp, không cảm nhận được tâm tình. Bên kia Giang Dĩnh Hồng chần chừ một lúc, cuối cùng nói xin lỗi trước. Thật xin lỗi, chỗ em xảy ra chút tình huống xấu, anh có thể tới đây không? Tào Dục Phong muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó cô nói. Nhà em bị ăn trộm. Tào Dục Phong kinh ngạc nhíu mày. Em nên báo cảnh sát. Cảnh sát đã tới, cũng đã lập bản tường trình. Em hiện tại không dám đợi ở chỗ này, ngồi như ăn trộm trở lại. Cô ấy thở dài. Anh cũng biết em là phụ nữ, bạn bè tốt lại không nhiều lắm. Miễn cưỡng coi như chỉ có ba. Trong đó, hai đã kết hôn, không tiện đến nhà họ ở nhờ. Người còn lại đúng lúc không ở Đài Bắc. Cho nên em định ở khách sạn, sau đó sẽ sớm tìm nhà khác. Nói xong lời nói của cô hơi có giọng mũi. Cô hít hít lỗ mũi. Mình em ở chỗ này thu xếp đồ đạc có chút sợ. Anh có thể tới đây giúp em một tay hay không? Cho em thu dọn tốt rồi đưa em tới khách sạn. Anh không thể coi như không nghe thấy, thở dài. Lần nữa anh sẽ tới. Cảm ơn, em biết anh khó xử. Đừng nói vậy. Anh cắt đứt lời cô, không có tâm tình nghe cô nói những thứ này. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh nhìn Quý Ly. Nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, để anh đến đó giúp cô ấy. Một câu Quý Ly cũng không nói, nhìn chằm chằm anh giống như đang nhìn quái vật. Lửa giận tự tìm phát ra bên ngoài. Đã chia tay mà xây xưa không rõ là Giang Dĩnh Hồng vô sỉ. Vậy mà anh dám ở trước mặt cô nói muốn đi giúp cô ấy một tay. Thấy mặt cô lộ ra tiếng nguy hiểm, Tào Dục Phong sợ hết hồn. Để cô ấy hiểu lầm lời của anh, vội vàng bổ sung lại một câu. Anh đi một chút xem cô ấy đang giở trò quỷ gì. Cô cười lạnh. Phải không? Vậy tùy anh. Anh đang muốn giải thích, không ngờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Tiếng còi xe từ phía sau truyền đến thúc giục. Anh không thể làm gì khác, đạp chân ga đi về phía trước. Cho dù không nhìn thấy cô, anh cũng có thể cảm nhận được tia lửa giận của cô. Tào Dục Phong vội nói. Em lại không tín nhiệm anh. Anh chẳng qua là đi xem cô ấy giở trò quỷ gì. Em không biết rốt cuộc nên tin tưởng cái gì. Cô ấy giễu cợt cười một tiếng, nét mặt khổ sở. Tận đáy lòng cô có một phần là tin tưởng anh, tin tưởng nhân phẩm cá tính anh, nhưng một phần đang xé rách lòng của cô. Quen tức, ghen tị, kinh hoàng, sợ hãi, gần như đang dìm ngập cô. Cô ấy ghét bộ dạng này của mình, hèn nhát, nhát gan. Giờ anh xoay người rời đi, đi đến ôm Giang Dĩnh Hồng vào trong ngực. Tào Dục Phong cũng biết hành vi của mình đã làm cho Quý Ly hiểu lầm, liền hỏi. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô ấy muốn làm gì. Cô mỉm môi, bộ dáng chống cự với vẻ mặt ngàn dặm xa xôi. Anh thở dài tiếp tục nói. Lần trước gặp cô ấy khách sạn, anh đã nói rất rõ ràng. Anh cho rằng cô ấy cũng hiểu rõ. Nhưng anh không nghĩ tới cô ấy. Cô liếc về hướng anh, chỉ thấy anh cau mày, vẻ mặt không thích. Cô ấy so với trước kia không giống nhau. Vậy sao? Anh cảm thấy cô ấy không thay đổi nhiều lắm. Cô với Giang Dĩnh Hồng không thân thiết lắm, chỉ gặp nhau mấy lần, nói với nhau mấy câu nhưng đã đủ để hiểu con người của Giang Dĩnh Hồng. Ban đầu Giang Dĩnh Hồng xin cô không nên xuất hiện trước mặt Tào Dục Phong. Mặc dù lời nói và giọng điệu được khống chế rất tốt, nhưng ánh mắt không lừa được người. Lúc ấy ánh mắt Giang Dĩnh Hồng hiện ra khinh thường, bực mình và cay nghiệt, nhận định rằng cô cố ý quân lấy Tào Dục Phong không tha. Tôi không tin giữa nam và nữ có tình cảm trong sáng. Mặc dù nói như vậy hơi không lễ phép, nhưng mặc kệ cô cố ý hay vô ý, tôi hy vọng rằng cô có thể đứng ở lập trường của tôi để suy nghĩ phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ. Ai ngờ đến khi vị trí đổi ngược lại, Giang Dĩnh Hồng liền đem lời nói của mình quên hết, cứ quấn lấy Tào Dục Phong dây dưa không dứt. Bây giờ thì buồn cười rồi, hết lần này tới lần khác cô đã nói rõ ràng. Giang Dĩnh Hồng vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Quả thật, chỉ có một câu linh nghiệm. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chúng ta cùng đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.